Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 2, góc truyện audio.com. Trương Mông làm bộ khoái gần một năm, bởi vì thường xuyên ra ngoài tuần phố, nên nàng nhận biết rất nhiều dân chúng, bình thường cùng bọn họ quan hệ cũng tương đối khá. Có đôi khi tuần hết phố sau đi mua đồ ăn, bọn họ cũng sẽ bán rẻ một chút cho nàng. Sau khi mua xong đồ ăn, nghĩ đến gần nhất đại nhân đối với nàng có chút bất mãn, Trương Mông liền đi đường vòng, ghé vào Ánh Nguyệt trà lâu, dùng tiền riêng của chính mình mua một hộp điểm tâm cho đại nhân. Đại nhân mỗi lần ăn điểm tâm ở Ánh Nguyệt trà lâu tâm tình đều sẽ tốt đẹp lên. Mặc dù Trung Hoặc thích bóc lột Trương Mông sức lao động, nhưng Trương Mông vẫn không ghét nổi Trung Hoặc. Ai bảo Trung Hoặc là người tài giỏi, nàng từ trước đến nay đối với người tài giỏi luôn có cảm tình. Hơn nữa, là do Trung Hoặc mà nàng mới nhận biết các tỷ muội tốt bên trong nha môn, nàng nên cảm thấy hết sức may mắn mới phải. Trương Mông vừa đi vào Ánh Nguyệt trà lâu, nột chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trên trời rơi xuống đắp lên mặt nàng. Trương Mông đem khăn lụa từ trên mặt lấy xuống, ngẩng đầu nhìn hướng lầu 2, chứng kiến một cái dung mạo tinh xảo, băng cơ ngọc cốt lục y nam tử đứng ở cạnh lan can, đôi mắt đẹp dịu dàng xem nàng, sau đó tựa hồ có chút ít quận bách đỏ hồng mặt nghiêng mặt qua không dám nhìn nàng, bước nhanh lui về phía sau, xoay người rời đi. Công tử, ngươi vì sao muốn đưa tay khăn ném xuống? Thư đồng tử y không hiểu hỏi. Hứa Lục Trà bàn tay trắng nõn chuyển chén trà, ngân nga mở miệng. Nghe nói nàng là người tâm phúc bên cạnh Trung Hoặc bên cạnh luôn có nàng làm bạn, ta vì sao không sáng tạo cơ hội cùng nàng quen biết. Tử y sững sờ, công tử, ngươi không phải là muốn đợi Trần Trừng Đậu cử nhân sao? Hứa Lục Trà câu môi nói, ta phải cấp chính mình tìm con đường lui cuối cùng. Tiền tiểu thư mặc dù của cải giàu có, lại háo sắc ngu ngốc ếch ngồi đáy giếng, nàng há xứng đôi ta Hứa Lục Trà. Mà Trung Hoặc là vị quan tốt được dân chúng khen ngợi, không chỉ tài hoa xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, lại là không gần nam sắc, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Trung Hoặc so với kia cái Trần Trừng tốt hơn rất nhiều. Trương Mông cầm lấy khăn lụa, nhất thời có chút không biết làm gì, nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy tiểu nhị đang bưng cái mâm liền gấp rút đem khăn lụa giao cho điếm tiểu nhị, làm cho nàng hỗ trợ đi trả lại cho người đánh rơi. Sau đó, Trương Mông liền mua điểm tâm, mang điểm tâm nóng hỏi rời đi Ánh Nguyệt trà lâu. Công tử, nàng rời đi, nàng không có đi lên tìm ngươi. Hứa Lục Trà nắm chặt chén trà, đặt mạnh lên bàn. Khóe mắt nốt ruồi nhỏ quyến rũ động lòng người. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể ở dưới ta mị lực tránh được, nàng cũng không ngoại lệ. Hứa Lục Trà vuốt vuốt trước ngực mái tóc nhẹ giọng nói. Tử y, ngươi hãy chờ xem. Trương Mông đẩy một xe đồ ăn trở về nha môn, đem đồ ăn đều đặt trong phòng bếp sau, nàng liền mang theo hộp điểm tâm đi đến đại nhân thư phòng. Gần nhất Vân Thành tương đối bình yên, mọi người cuộc sống so với dĩ vãng an ổn, không có có vụ án gì muốn thẩm tra. Đại nhân ngoại trừ có đôi khi ra ngoài cùng dân chúng nhân dân tâm sự, giúp dân chúng nhân dân làm việc nhà nông, còn lại thời gian, đều là trốn trong thư phòng xem sách vẽ tranh. Làm Trương Mông đi vào thư phòng thời điểm, đại nhân đang vẽ Thúy Trúc ngoài cửa sổ. Trung Hoặc quay đầu lại, nhíu lại lông mày xem nàng. Có chuyện gì không? Trương Mông đặt điểm tâm. Góc truyện audio.com. Ở trên bàn, mỉm cười nói, đại nhân ta vừa mới đi qua Ánh Nguyệt trà lâu, liền giúp ngươi mua điểm tâm trở về. Suy nghĩ một chút cảm thấy lời nói như vậy còn không thể biểu đạt nàng thành ý, nàng lại đổi giọng. Không, phải như vậy, ta là cố ý đi Ánh Nguyệt trà lâu tiêu hết của ta nửa tháng tiền công cấp đại nhân mua điểm tâm ngài thích ăn nhất. Trung Hoặc dừng tay, đặt xuống bút, nàng vội ho một tiếng, giọng nói không còn cứng nhắc như ban đầu. Ngươi đang định nọt ta, Trương Mông thành thật gật đầu. Bởi vì ta gần nhất không hiểu chuyện, chọc giận đại nhân, ta chỉ hy vọng đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta so đo. Thành thật mà nói, Trương Mông cũng không biết nàng sai ở chỗ nào. Mấy tháng trước, đại nhân luôn đối xử với nàng như tỉ muội, đột nhiên liền đối với nàng hờ hững, còn bắt đầu bóc lột nàng sức lao động. Trung Hoặc sau khi nghe xong lời nàng nói, chẳng biết tại sao, vẻ mặt có chút ít phức tạp. Nàng nhíu mày, nhìn Trương Mông, mím môi, cuối cùng vẫn còn mở miệng. Mà thôi, ta không cần ngươi nịnh nọt, ngươi đem điểm tâm đi đi. Đại nhân, Trương Mông gấp rút mở miệng, là ta đã làm sai điều gì? Trung Hoặc xoay người không nhìn nàng. Trương Mông, ngươi có biết ngươi rất đáng ghét không, mỗi lần nhìn đến ngươi ta đều không vui. Trương Mông ủy khuất, ngươi đi xuống đi, Trung Hoặc nói, dạ, Trương Mông liền xoay người rời đi thư phòng, thuận tiện đóng chặt cửa. Như thế nào, đại nhân lại nói ngươi cái gì à? Tiên Nguyệt cầm lấy một khối thịt kho tàu bên trong nồi, thổi vài cái, bỏ vào trong miệng. Trương Mông cầm lấy cái muỗng, lật qua lại thịt kho tàu, trả lời. Đại nhân nói nhìn đến ta, nàng không vui. Tiên Nguyệt nhai thịt kho tàu, mơ hồ không rõ nói ra. cũng không biết đại nhân bị gì, trước kia nàng cùng ngươi quan hệ không phải là tốt nhất sao? Cái gì tốt đều dành cho ngươi ăn, chúng ta đều ghen tị ngươi chết được. Nhưng là hiện thời ta lại cảm thấy ngươi quá đáng thương. Trương Mông thở dài một hơi, Kim Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hiện lên sợ hãi. Nên không phải là đại nhân nàng ghen tị ngươi ngực lớn đi. Khụ khụ, Trương Mông bị dọa đến sặc nước miếng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Đây cũng không phải là nói bậy đâu, 3 tháng trước nàng không phải là bắt gặp ngươi tắm rửa sao? Sau đó, nàng còn trốn tránh ngươi mấy ngày, hình như cũng bắt đầu từ đoạn thời gian đó nàng lại không đối với ngươi ôn hòa nữa. Trương Mông mặc dù không tin đại nhân đức cao vọng trọng của nàng hội ghen tị nàng bộ ngực, nhưng vì an toàn, nàng về sau vẫn là khỏa ngực đi. Dù sao nàng ngực xác thực rất lớn, nàng mỗi lần ra ngoài tuần phố, luôn sẽ có vài nam tử dũng cảm vụng trộm nhìn chằm chằm nàng ngực xem. Trời tờ mờ sáng, Trương Mông đã làm tốt lắm điểm tâm, cho tới nay, đều là nàng đi gọi đại nhân ăn điểm tâm, cho dù về sau đại nhân chán ghét nàng, nàng cũng không có cho người khác thay thế việc này. Chỉ là hiện tại, đại nhân đã nói rõ ràng, nhìn thấy Trương Mông, nàng sẽ không vui, cho nên, Trương Mông liền nhường Kim Nguyệt đi gọi nàng. Trương Mông không có cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm, chỉ lấy vài cái bánh bao, liền ra cửa tuần phố. Thời gian còn sớm, trên đường cũng không phải rất náo nhiệt. Trương Mông tuần mấy con phố, không có gì khác thường. Rất nhanh, trời sáng rõ, nhóm thứ hai bộ khoái tuần phố liền đi ra. Trương Mông đến lúc tan ca, nhưng nàng cũng không phải vội vã. Cóc truyện audio.com, về nha môn, mà là đến thành Tây một chuyến, nàng cách mấy ngày cũng sẽ lên núi một chuyến, nàng hy vọng có thể gặp phải Dương Tình. Trên núi phòng trúc vẫn như cũ, trống rỗng không người, Trương Mông có chút ít thất vọng, nàng quét dọn vệ sinh một chút liền xuống núi. Trương Mông ở trường đình dưới chân núi nghỉ ngơi, chợt phát hiện dưới ghế đá có một khối xanh biếc ngọc bội. Nàng nhặt lên vừa nhìn, ngọc bội phía sau khắc một chữ nho nhỏ trà. Trương Mông nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó nam tử gọi Hứa Lục Trà cùng một nữ tử lưu luyến chia tay, liền rõ ràng ngọc bội này là của vị Hứa công tử kia. Hứa phủ, lưu thủy róc rách vườn hoa hồng, trên bàn đu dây do dây leo quấn quanh, ngồi một người thon dài nam tử. Xanh nhạt quần áo theo gió bay lên, sợi tóc đen vạch ra tươi đẹp dấu vết. Hứa Lục Trà ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn quanh lấy mềm mại tóc đen rủ xuống ở trước ngực, nồng đậm lông mi khẽ run. Tử Y, cái kia họ Tiền còn ở trong phủ không? Tử Y dắt một cái rổ nhỏ chính hái cánh hoa, nghe vậy, liền trả lời. Tiền tiểu thư vẫn chưa chịu rời đi, còn dây dưa lão gia muốn cầu hôn. Hứa Lục Trà cười lạnh, thật đúng là góc muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn tuyết trắng hai chân, từ trên bàn đu dây đứng lên. Tử Y, đi cấp Tần tiểu thư lộ ra tin tức liền nói ta bị họ Tiền nữ nhân quấn quýt không buông, nói nghiêm trọng chút ít. Tử Y gật đầu, dạ vâng, công tử. Trương Mông đi đến Hứa phủ, đang muốn tiến lên kêu cửa, liền gặp một cái mặc tử y thanh tú nam tử từ bên trong đi ra. Trương Mông nhận ra cái này nam tử là Hứa công tử thư đồng, liền gấp rút gọi hắn lại. Ngươi mạnh khỏe, ngươi là gọi tử y đi, cái này chắc là ngọc bội của công tử nhà ngươi, ngươi giúp ta chuyển giao cho hắn nhé. Trương Mông mỉm cười nói, cầm trong tay ngọc bội đưa cho hắn. Trương Mông vốn là lớn lên không tệ, cười rộ lên sáng lạn lại ấm áp. Thanh tú thư đồng mặt liền đỏ, cúi đầu nói cảm ơn. Đa tạ cô nương, tử y hội chuyển giao cấp công tử. Mặt trời mặc dù đã ngã về tây, nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng. Trương Mông rời đi Hứa phủ, đến chợ mua một chút đồ ăn, sau đó liền đẩy xe đồ ăn về nha môn. Kim Nguyệt đã sớm chờ ở cửa nha môn, vừa thấy nàng trở về, liền giúp đỡ đem xe đẩy về phòng bếp. Hôm nay tại sao về muộn như thế? Lại đi thành Tây à? Trương Mông gật đầu, đợi tí nữa, ngươi giúp ta rửa rau, ta trở về hơi trễ, ta sợ làm không kịp cơm tối. Trương Mông chính đang nấu cơm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, Kim Nguyệt bị kích động xông vào. Trương Mông, ta liền nói với ngươi, có người đánh trống kêu oan đến. Có trò hay để nhìn rồi. Trương Mông tay đang cầm lấy môi cơm dừng lại, quay đầu. Kêu oan chuyện gì, Tiền gia cùng Tần gia đánh nhau đứng lên. Tiền tiểu thư cùng Tần tiểu thư đánh nhau, thương còn thật nặng, các nàng mẫu thân đều tìm đến đại nhân đòi công đạo. Trương Mông sau khi nghe xong, hận không thể ném xuống trong tay môi cơm, chạy đi xem náo nhiệt. Nàng sở dĩ bị trung hoặc như thế bóc lột cũng không chịu từ chức, nguyên nhân vì nàng đặc biệt trầm mê ở tra án, thẩm án. Đợi chút, Kim Nguyệt gấp rút ngăn cản Trương Mông dục dịch bước chân, người an phận ở bên trong này nấu cơm đi, đừng làm cho đại nhân bắt được sai làm rồi lại la mắng ngươi. Để ta đi thu thập tin tức được rồi. Kim Nguyệt nói xong, liền chạy ra ngoài. Trương Mông chỉ phải đàng hoàng nấu cơm. 2 canh giờ sau, Trương Mông cùng Cocchuyenaudio.com. Trương Đại Nương và vài cái nữ đầu bếp làm xong tất cả thức ăn, dọn xong bàn ghế bát đũa, đem tất cả món ăn đều bày đến trên bàn. Xác định chính mình đem tất cả chuyện đều làm xong, Trương Mông một giây cũng không dừng chạy tới công đường. Chỉ tiếc nuối là thẩm án sớm kết thúc, trên công đường chỉ có Trung Hoặc ngồi ở trên bàn, thập phần đau đầu xoa huyệt thái dương. Trương Mông nhìn thấy đại nhân, mặt không tự giác cứng lại, nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, nàng động tác không đủ nhẹ nhàng linh hoạt, Trung Hoặc liếc mắt liền thấy được nàng. Cách Trương,